Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1667, chương 1667, thiên cơ tồn vong. Nam, ta trúng độc, hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn hắn dùng cái gì độc dược. Chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, trong đan điền nội kinh đều không thể vận chuyển, trừ phi tìm tới giải dược. Bằng không, ta tình huống này chỉ sợ muốn duy trì một đoạn thời gian rất dài. Ai, đông lão bọn hắn đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Cũng không biết rõ bọn hắn làm sao rồi. Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Cái này đều một ngày rưỡi rồi. Ta lo lắng bọn hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Nếu là viện binh có thể kịp thời chạy đến lời nói, chúng ta cũng không cần đến bị động như vậy. Người mới vừa nói, lần này trừ rồi Thiên Long phái người bên ngoài, còn có ám các nhân xâm cùng. Một bên Tô Mi tiếp lời nói. Không tệ, bằng không, chỉ bằng vào Thiên Long phái người làm sao khả năng làm cho thiên cơ các chật vật như vậy. Lăng Trần nói ra, ám các đối với thiên cơ các tình huống hiểu rõ vô cùng. Nói thật, ta thật có điểm bội phục bọn hắn. Thế mà đối với thiên cơ các sở hữu bí mật rồi như lòng bàn tay. Tô Mi hơi cau mày đầu nói, ta chỉ là nghĩ không thông. Vì cái gì bọn hắn sẽ biết rõ đầu kia ám đạo tồn tại? Thiên cơ các từ trên xuống dưới, trừ rồi chúng ta người Tô gia cùng Đỗ lão bên ngoài, lại không có bất cứ người nào biết rõ đầu kia thầm nghĩ. Chúng ta người Tô gia cùng Đỗ lão luôn không khả năng đem bí mật này nói cho ám các. Có việc này, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Nếu là như vậy, cái kia ám các người làm sao biết rõ đầu kia ám các? Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần biến bóng tối. Lăng Trần ba người lẳng lặng ở tại trong hầm rượu. Trong lúc này, thỉnh thoảng có thể nghe được đỉnh đầu truyền đến đông đông đông tiếng bước chân. Hiển nhiên là có người đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Vào đêm, Lăng Trần từ hầm rượu bên trong chậm rãi leo đến gian phòng. Bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện người nào. Lập tức, hắn sờ ra khỏi phòng, ở dưỡng tâm các đi lòng vòng, đoán chừng Thiên Long phái người cũng đã lục soát xong rồi. Dưỡng tâm các bên trong một cái người cũng không thấy. Xuyên qua dưỡng tâm các, Lăng Trần trực tiếp đi vào phía sau sơn cốc bên trong. Lúc này, trong sơn cốc nhóm lửa rồi đề thăng bó đuốc, những cái kia bị bắt làm tù binh thiên cơ các đệ tử y nguyên ở tại chỗ. Từ Thiên Long phái đệ tử phụ trách trông giữ, nhìn qua hai lần, Đàm Cương, Mạc Thủy Yến còn có ám các người đều không tại, cũng không biết rõ đi cái nào rồi. Như thế cái cơ hội tốt, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Dưới mắt sơn cốc bên trong chỉ có hơn 20 tên Thiên Long phái đệ tử. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đem bọn hắn giải quyết, sau đó đem tất cả mọi người cứu đi. Nhờ ánh lửa chiếu xạ bóng tối, Lăng Trần cẩn thận hướng trong sơn cốc di động, chuẩn bị tìm vị trí thích hợp xuất thủ. Chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi mò lấy đám kia thiên cơ các đệ tử phụ cận, tìm rồi một khối thạch đầu xem như công sự che chắn. Một chút quét tới, Lăng Trần ánh mắt lập tức khóa chặt ở đám người bên trong Tống Ca trên thân. Giờ phút này, Tống Ca nằm ở rét lạnh mặt đất. Trên quần áo máu tươi đều đã ngưng kết, sắc mặt tái nhợt, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Lăng Trần tường tận xem xét thêm vài lần, sau đó từ dưới đất nhặt lên một khối tiểu thạch đầu. Hướng phía Tống Ca vị trí nhẹ nhàng ném đi, khối kia tiểu thạch đầu chính xác đập xuống ở trên người đối phương. Lập tức, nằm dưới đất Tống Ca chuyển động đầu, nhìn chung quanh, thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần từ thạch đầu sau lộ ra đầu, hướng hắn làm rồi một thủ thế. Tống Ca ánh mắt sáng lên, nhẹ nhẹ gật gật đầu, có chút cật lực từ dưới đất bò dậy đến, lớn tiếng hô nói, ta muốn thuận tiện một chút. Nghe được hắn gọi, một tên Thiên Long phái đệ tử đi đến bên cạnh hắn, không lưu tình chút nào nhất cước đạp tới, lạnh lùng quát nói, hô cái gì hô, đều là một đám đại nam nhân. Chính mình ngay tại chỗ giải quyết. Tống Ca mặt không biểu tình nói, ta muốn lên quý danh. Ngươi nếu là không sợ thối, vậy ta liền ở ngay trước mặt ngươi giải quyết. Ngươi, đi rồi, chớ cùng hắn nói nhảm rồi. Mau đưa hắn mang đi. Một tên khác Thiên Long phái đệ tử không nhịn được nói rằng. Móa nó, liền ngươi nhiều chuyện, bắt đầu. Đối phương một thanh níu lại Tống ca cánh tay, đem hắn từ dưới đất xách lên. Sau đó chỉ cách đó không xa Lăng Trần ẩn núp khối kia thạch đầu. Nói, đi cái kia đằng sau giải quyết. Tống ca lên tiếng, đi đứng không quá linh hoạt hướng phía khối kia thạch đầu chạy tới. Đến rồi thạch đầu đằng sau. Lăng Trần nhìn lấy thở hồng hộc Tống ca. Một mặt lo lắng nói, ngươi có làm gì không? Bị thương nhẹ, không chết được. Tống ca chậm rãi thở ra một hơi. Vừa rồi đi lại để trên thân mấy chỗ vết thương một lần nữa băng liệt. Đau đớn vô cùng, vì rồi không làm cho chú ý. Hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn. Những người khác đi cái nào rồi? Lăng Trần hỏi, Đàm Cương giống như dẫn người đi rồi sơn cốc bên kia nhà gỗ. Ám các người không rõ ràng, khả năng đã rời đi rồi. Đại bộ phận Thiên Long phái đệ tử đều đang nghỉ ngơi. Chỉ có những người này ở đây đứng gác. Dừng một chút, Tống ca hỏi, các chủ cùng Đỗ lão cũng còn tốt sao? Yên tâm đi, bọn hắn đều vô sự. Hiện tại chủ yếu nhất là đem các ngươi cứu ra ngoài. Tống ca lắc lắc đầu nói, chỉ sợ không tốt lắm cứu. Người bị thương quá nhiều, coi như ngươi đã cứu chúng ta, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Khó nói ngươi có thể một người bảo hộ chúng ta nhiều người như vậy. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Tống ca lời nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Dù cho cứu rồi mọi người, nếu như không thể dẫn bọn hắn an toàn thoát đi, cái kia hết thảy đều là phí công. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần hỏi, đúng rồi, các ngươi trước đó là thế nào bị tập kích? Việc này ta cũng kỳ quái. Thiên cơ các chung quanh cửa vào ta đều phái rồi người nhìn chằm chằm, nhưng không có phát hiện những người kia hành tung. Bọn hắn tựa như là trống rỗng xuất hiện ở thiên cơ các bên trong, trực tiếp đánh lén chúng ta phía sau. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng sẽ không có như thế tổn thất lớn. Trống rỗng xuất hiện, Lăng Trần trong lòng nhất động. Khó nói những cái kia ám các người là từ ám đạo tiến vào thiên cơ các. Không đúng rồi. Đầu kia ám đạo đã bị Thiên Long phái người dùng thuốc nổ phá hủy rồi. Ám các người không có khả năng thông qua ám đạo tiến đến. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi, bọn hắn ban đầu là xuất hiện ở chỗ nào? Tựa như là ở dưỡng tâm các. Được, ta biết rõ rồi. Lăng Trần gật gật đầu nói, ngươi về trước đi rồi. Miễn cho những người kia sinh nghi. Đợi chút nữa ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không mang các ngươi chạy đi. Tốt, chính ngươi chú ý an toàn. Nói xong, Tống ca đứng dậy đi rồi trở về. Từ sơn cốc bên trong đi ra, Lăng Trần lần nữa trở về tới dưỡng tâm các. Đã ám các người là từ dưỡng tâm các xuất hiện, vậy hắn muốn nặng tìm kiếm một chút. Nói không chừng có thể biết rõ ràng nguyên nhân. Dưỡng tâm các phòng ốc đều tương đối phân tán. Lăng Trần ở nơi này qua một đoạn thời gian, đối với hoàn cảnh chung quanh đều tương đối quen thuộc. Hoa rồi hơn một giờ thời gian, hắn đem sở hữu phòng ốc đều điều tra rồi một lần. Không có phát hiện cái gì khả nghi. Những người kia đến cùng là từ đâu đi ra? Lăng Trần gãi gãi đầu, có chút nghĩ không thông. Dưỡng tâm các nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bên cạnh còn có một mảnh lục lâm, thật phải nghiêm túc tìm. Đoán chừng một ngày một đêm đều tìm không hết. Nhìn cách đó không xa đen như mực rừng, Lăng Trần do dự một chút, sau đó hướng phía bên kia đi tới. Tiến vào rừng, Lăng Trần nhìn chung quanh một lần. Đáng tiếc tia sáng quá bóng tối, không nhìn rõ thứ gì. Được rồi, vẫn là trở về đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.